Hai người gặp nhau bất quá sau thời gian một cái nháy mắt, đối phương liền muốn động thủ giết người đoạt bảo. Triều địa cũng không có cả cơ hội tỏ rõ ý tới, lúc này chỉ có thể lắc đầu than nhẹ một tiếng, há miệng phun ra một đạo kim quang lóe lên một thanh kim thương vàng chói nắm ở trong tay. Dường như tu sĩ áo lam đề phòng triều địa chạy trốn, mới vừa ra tay lập tức tế xuất bản mệnh pháp bảo trường đao màu lam của mình. Tay áo bào của y lập tức run lên, lập tức có một mảnh tiếng côn trùng kêu xả rích vang lên. Trong tay áo bào bay ra mấy trăm điểm sáng màu lam to chừng một tấc, sau đó lam quang thi nhau thu lại hóa thành một đám kỳ trùng giống như bọ ngựa màu lam to chừng một tấc. Hai càng của bọ ngựa màu lam sáng chói hiển nhiên là cũng vô cùng sắc bén. Mấy trăm con bọ ngựa màu lam thi nhau vỗ cánh, giữa những tiếng vo ve hóa thành những đám mây sảnh, tốc độ kinh người bay vòng ra sau lưng của triệu địa, hiển nhiên là muốn cắn đứt đường lui của hắn. Và lúc này tu sĩ áo lam cũng hét lớn một tiếng, thiên địa ma khí xung quanh thi nhau hóa thành từng tia hắc khí chui vào trong cơ thể của y. Nhất thời bên ngoài thân thể y hiện ra một mảnh ma văn màu lam màu sẫm mờ mờ, vốn hình thể gầy gò cũng lập tức trở nên cường tráng. Tay y cầm trường đao màu lam vẽ ra một đạo ma quang màu lam hoa mỹ giữa không trung, vọt nhanh về phía của triều địa, chỉ trong nháy mắt đã còn cách chừng mấy chục trượng mà thôi. Muốn chết sao? Trong mắt triệu địa lóe lên một tia sát khí vô cùng là bén nhọn, há miệng hút mạnh một cái lập tức tạo ra một cơn chất xoáy màu đen to chừng một trượng ở trước người, hút toàn bộ thiên địa ma khí xung quanh vào trong cơ thể. Đồng thời dưới chân của triệu địa thình linh chợt lóe kim quang, xuất hiện một vòng sáng màu vàng to chừng một trượng, mơ hồ có ma văn màu vàng sẫm như ẩn như hiện. Kim thương của triều địa lập tức run lên, trong giây lát sinh ra một cỗ cự lực kinh người hết sức rót vào trong kim thương, làm cho hình dáng của kim thương trở lên mở đi, giống như một con du long màu vàng nghênh đón tu sĩ áo lam đang xông tới. Thấy uy lực của kim thương này kinh người như vậy, tu sĩ áo lam cả kinh thất sắc, trong lòng hối hận nhưng lúc này đã là quá muộn. Trên người triều địa thình lình bùng lên một mảnh ô quang, đám bọ ngựa màu lam kia vừa mới tới gần thân thể của hắn, tiếp xúc với ô quang lập tức trở lên choáng váng, thậm chí có con ngã xuống không biết sống hay chết. Đây chính là hổ cốt ô độc mà kim sát ma thể triều địa đã luyện hóa, chính là một trong những loại kịch độc hàng đầu của tu tiên giới, đối phó với loại kỳ trùng thân thể cứng rắn này vô cùng là hữu hiệu. Cùng lúc đó triều địa đã nổi sát tầm, trong giây lát kích phát nọc của thị huyết phong hậu cùng với máu của thần viên chân thánh trong cơ thể, nhất thời toàn thân của hắn bùng lên kim quang, một cỗ cự lực từ trong kỳ kinh bát mạch bạo phát mà xông ra, lập tức xót vào bên trong diệt nhật mà thường. Diệt nhật ma thường lóe lên kim quang vô cùng là chói mắt, bất ngờ phát ra một tiếng ong ong như tiếng lòng ngầm, lấy tốc độ khó lòng tin được đâm thẳng vào tu sĩ áo lam, kim thương đi tới đâu hào quang lóng lánh đi tới đó, chiếu rọi cả một vùng thiên địa ánh vàng rực rỡ, không gian ngoài đầu mũi thương thậm chí rách ra từng khe nứt màu vàng, nhưng sau khi kim thương lướt qua lập tức liên lạc trở lại biến mất không còn nữa. Dừng tay! Tu sĩ áo lam vội vàng thét lên, nhưng lam đao trong tay vẫn nghênh đón diệt nhật ma thường, cố gắng ngăn cản một thương kinh thiên động địa này. Kim thương cùng với lam đao gặp nhau nổ ầm một tiếng, lam đao trong tay của tu sĩ áo lam nháy mắt lúc này đã bị một cỗ thần lực cường hãn chấn vỡ tan tát thành vô số mảnh vụn màu lam ảm đạm không ánh sáng, mà thân thể tu sĩ áo lam cũng bị cỗ lực này đánh cho nổ tung thành một làn sương máu. Một chiều đi qua, giữa không trung chỗ tu sĩ áo lam trước đây xuất hiện một ma anh to chừng một thước, lúc này xương máu quấn quanh nhưng hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị thần lực chấn động không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh. Đây là kết quả triệu địa cố ý giấu bớt thực lực, nếu như hắn thêm một phần lực đạo e rằng ma anh đối phương cũng sẽ tan tác ngay tại chỗ, hóa thành từng tia ma khí từ nay về sau hình thần cầu diệt. Hiện tại kim sát ma thể triệu địa ngoại trừ thân thể cường hãn giả, lại có thần lực thần thông kim cương thần lực gia trì, lại thêm luyện hóa máu của thần viên chân thánh thần lực tăng mạnh, hơn nữa còn có lực bạo phát kinh người của nọc thị huyết phong hậu. Một đòn chính diện như vậy uy lực mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được, cho dù là bản thể triệu địa sử dụng tất cả thủ đoạn phòng ngự như ngũ hành tán, cũng không dám đón đỡ một đòn toàn lực chính diện của ma thể như vậy. Mặc dù tên tu sĩ áo lam này có tu vi luyện hư hậu kỳ, hơn nữa thủ đoạn cũng tỏ ra vô cùng là phong phú, nhưng y bất ngờ chủ động công kích kim sát ma thể, hơn nữa còn là tác chiến cận thân, rõ ràng là tự tìm đường chết. Dưới tình huống như vậy, triệu địa không cho y cơ hội sử dụng thủ đoạn nào khác, chỉ cần xuất ra một thương đã đủ để lấy mạng của y. Triều địa há to miệng hút một cái, hủ cốt ô độc chấp động ô quang kia lập tức bị hắn hút vào trong cơ thể, đồng thời tay áo bào của triều địa lập tức run lên, một đạo hào quang màu vàng bay ra thu lấy vòng tay chữ vật của tu sĩ áo lam giữa không trung. Ngay sau đó giơ tay chụp hờ ra một chảo, kim quang chợt lóe mà anh màu lam ảm đạm của tu sĩ áo lam lập tức rơi vào trong tay của hắn. Sau đó hai mắt của triều địa nhắm nghiền, miệng niệm lẩm bẩm, không lâu sau đã truyền ra tiếng chú ngữ âm trầm đáng sợ, thì ra là hắn đang vận dụng siêu hồn thuật dò xét tin tức ghi lại trong thần niệm ma ảnh. Nhưng sau thời gian tàn nửa nén nhang, ma ảnh thình lình vỡ ầm một tiếng, hóa thành một mảnh ma khí mờ mờ, từ nay hình thần câu diệt hóa thành hư vô. Triều địa lúc này nhướng mày mở mắt ra, lộ ra vẻ tiếc nuối lẩm bẩm, nói: Quả nhiên, cao cấp tu sĩ luyện hư kỳ trở lên cơ hồ đều có thể tu luyện vài loại công pháp phong ấn thần niệm. Cho dù là ma anh rơi vào trong tay của địch nhân, cũng không để lộ ra bất kỳ tin tức quan trọng nào. Chỉ cần đối phương gia tăng áp lực một chút, ma anh sẽ lập tức bạo thể mà chết. Triều địa cũng không lấy được tin tức mà mình mong muốn từ ma anh tu sĩ áo lam, nhưng lại bất ngờ biết được một số manh mối liên quan tới nhiệm vụ thánh cấp của khóa giới thường mình. Vốn hắn muốn tìm điểm tụ tập tạm thời của ma tộc, sau đó mượn truyền tống trận trở lại phi thánh thành gia nhập vào khóa giới thương minh. Nhưng hiện tại lại bất ngờ biết được khóa giới thương minh ban bố một nhiệm vụ thánh cấp khiến cho tất cả tu sĩ luyện hư kỳ đều chú ý tới. Địa điểm này vừa khéo nằm ở khu vực gần đây, triệu địa lập tức hành động. Dù sao hắn cũng muốn gia nhập khóa giới thương minh, không bằng dứt khoát mượn cơ hội này tham gia nhiệm vụ khóa giới thương minh, chỉ cần biểu hiện vượt hơn thực lực cung cấp một chút, nhất định là có thể thu hút sự chú ý của khóa giới thương minh, muốn gia nhập vào thương minh ắt sẽ hết sức thuận buồm xuôi gió. Cái gọi là nhiệm vụ thành cấp chỉ có tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể tham gia, đối với triều địa mà nói nguy hiểm cũng không phải là quá lớn. Dù sao năng lực công phòng của ma thể hắn quá mức là cường hãn, cộng thêm vào thời gian mấu chốt bản thể còn vô số thần thông quỷ dị trợ giúp, chỉ cần không gặp phải tu sĩ biến thái vô cùng hiếm có như đệ nhất thánh tử năm đại thánh tộc, tu sĩ cùng cấp đối với hắn cũng không thể sánh bằng, triều địa sẽ không có bao nhiêu phiền phức đối với bản thân. Hắn đã diệt sát hai tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ, vẫn có tự tin nhất định đối với thực lực của mình. Sau khi cân nhắc một phen, rốt cuộc quyết định sửa đổi sách lược, thay đổi phương hướng bay về phía tu sĩ áo lam lúc nãy đang bay tới. Một bên Cam Lam Hồ có một ngọn núi hiểm trở cao ngất gọi là Hạ Lan Sơn. Trong Hạ Lan Sơn có không ít dị thú quý hiếm, chính là thánh địa săn bắt mà tu sĩ cấp thấp rất thường hay lui tới. Mà ở một sườn núi rất có ít tu sĩ hóa thần kỳ trở lên xuất hiện, lúc này ba nhân vật có thực lực sâu không thể lường được đang lơ lửng giữa không trung. Nếu có triệu địa ở chỗ này sẽ phát hiện ra, khí tức ba người này toát ra đáng sợ vô cùng, ngay cả đại thánh vương kim quý thánh tộc trước kia cũng kém hơn rất nhiều. Một lão nhân áo xám râu dài nhìn qua hết sức là bình thường, vẻ mặt không giận mà uy, toát ra khí chất quen ở trên cao siêu phàm thoát tục. Cách lão nhân ngàn trượng, có một trung niên khôi ngô toàn thân toát ra kim quang mờ mờ, thân thể của y nhẵn nhụi sáng bóng như được luyện chế bằng vàng ròng, không nhìn ra được huyết nhục như người bình thường, hiển nhiên trên phương diện luyện thể có thành tựu cũng cực cao, rất giống với pháp thân kim cương bất hoại ở trong truyền thuyết. Trước mặt lão nhân ngoài trăm trượng là một thiếu niên tướng mạo rất là trẻ tuổi, nơi mi tâm có một huyết ấn hình thoi khiến cho dung mạo vốn là cực kỳ tuấn mỹ, lúc này lại tăng thêm mấy phần thu hút, nhưng trong đôi mắt trong suốt của y lại toát ra một cỗ sát khí chấn động lòng người, mâu thuẫn khác xa với vẻ đẹp của một mỹ thiếu niên như vậy. Lão nhân lúc này cười ha hả, chắp tay nhìn hai người còn lại nói một câu: Lần này làm phiền hai vị đạo hữu tới ra tay viện thủ, nếu không một mình lão phu cũng không cách nào có thể mở ra tầng không gian bí ẩn này, không ngờ rằng trong Hạ Lan Sơn này lại ẩn chứa bí mật kinh người đến như vậy. À, Trần đạo hữu khách sáo rồi đó. Nếu không phải đạo hữu bày ra diệu cục làm cho tiểu tử rơi xanh kia nói ra bí mật của Hạ Lan Sơn, bọn ta cũng không có cơ hội liên thủ phá vỡ không gian bí ẩn này. Thiếu niên lúc này mỉm cười nói, nụ cười của y dường như toát ra ánh sáng vô cùng là rực rỡ. Nếu những thiếu nữ phàm trần nhìn thấy được nụ cười này, không biết là sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà điên đảo thần hồn. Cổ đạo hữu nói cũng không sai. Trung niên toàn thân sáng chói kim quang, giọng nói ồm ồm như chuông đồng chợt lên tiếng nói, ý bất quá chỉ là thuận miệng nói một câu, lại làm cho hư không xung quanh run lên một trận. Uy lực ẩn chứa trong một câu nói tự nhiên này, e rằng là một tên tu sĩ hợp thể kỳ bình thường cũng khó lòng có thể chịu nổi. Đáng tiếc rơi xanh kia thần thông quỷ dị, ba người chúng ta liên thủ vây công hắn, không ngờ rằng để cho một tên mới lên cấp đại thừa kỳ mấy chục năm trọng thương bỏ chạy dưới tay của chúng ta. Chúng đến lúc này lộ ra vẻ tiếc nuối, nói. Lão nhân lại cười ha hả khẽ lắc đầu, nói. Tu vi đạt tới cảnh giới như chúng ta thông thường hiếm khi xuất thủ đối phó với tu sĩ cùng cấp, dù sao có thể tu luyện tới cảnh giới tu vi như chúng ta, ai cũng thân mang đủ loại bí thuật bảo vệ tính mạng, đánh bị trọng thương thì dễ, muốn giết chết thì cực kỳ là khó khăn đó. Trần đạo hữu nói cũng không sai, nếu không phải rơi xanh này khẩu khí quá là lớn, mở miệng đã nói muốn độc chiếm một nửa bản nguyên trí bảo, bọn ta cũng sẽ không bày cục đánh trọng thương bức lùi. Rốt cuộc rơi xanh này có lai lịch như thế nào, vì sao lại biết được Hạ Lan Sơn cất giấu trí bảo như vậy? Thiếu niên nhướng mày hỏi, ánh mắt đảo qua đám đông bên dưới ngọn núi một cách vô cùng là tự nhiên. Triều địa bay nhanh về phía tây nam, sau khi xuyên qua Cam Lam Hồ mênh mông bát ngát, lúc này cũng đã đi tới một ngọn sơn phong cao ngất hùng vĩ. Ngọn núi này trùng điệp mấy chục vạn dặm được đặt tên là Hạ Lan Sơn, là một trong những thánh địa để săn bắt. Triều địa cũng không hiểu vì sao khóa giới thương minh lại ban bố nhiệm vụ thánh cấp cao cấp nhất ở chỗ này. Hơn nữa dọc đường đi tới đây, hắn cũng không gặp qua bất kỳ bóng dáng một tên tu sĩ cấp thấp nào cả. Xem ra những tu sĩ cấp thấp hóa thần kỳ trở xuống đều biết được phong thanh cho nên không dám tới nơi này săn đuổi yêu thú. Một khi gặp phải cao nhân luyện hư kỳ không có hảo ý trong khu vực man hoang như nơi này, vậy thì kết cục chắc chắn sẽ hết sức là đáng buồn. Triều địa bay được mấy vạn dặm trong Hạ Lan Sơn, đột nhiên trước mắt sáng lên đi tới một mảnh sơn cốc hết sức là trống trải. Bên trong sơn cốc này có một trận pháp rộng chừng ngàn trượng hình thú kỳ lạ, bên cạnh pháp trận chỉ có hai tên tu sĩ. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, hai tên tu sĩ này phát tán ra ma áp đều hết sức là kinh người, đều là ma tu có tu vi hợp thể kỳ. Triều địa thu độn quang lại dừng ở ngoài pháp trận mấy trăm trượng, lúc này cũng nhìn hai người cúi đầu hành lễ, nói... Vạn bối tới tham gia nhiệm vụ thánh cấp của khóa giới thương mình, không biết là có tới kịp hay không đây. Bây giờ mới đến sao? Tu sĩ tiến vào bí cảnh Hạ Lan Sơn kia sớm nhất cũng đã ở trong đó 3 ngày rồi, nói không chừng ngay cả bảo vật cũng đã tìm được rồi đó. Một lão nhân râu bạc trong đó thấy Triều Địa chỉ là một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ, lúc này khẽ lắc đầu nói, đồng thời tay áo bào cũng run lên, một đạo ô quang từ trong đó lập tức bay ra, chính là một đạo lệnh bài cấm chế đan kịt có khắc tiêu ký của khóa giới thường mình. Mau vào đi thôi, lệnh bài này có chi tiết nhiệm vụ ở trong đó. Thậm chí lão nhân không thèm hỏi danh hiệu của Triều Địa, lúc này đã thúc giục hắn tiến vào bên trong của pháp trận. Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, sau khi nhìn lướt qua lệnh bài ở trong tay bèn theo lời lão nhân, đứng vào chính giữa pháp trận khổng lồ kia chờ đợi lão nhân kích phát pháp trận. Thình lình hắn có cảm giác lạnh toát ra từ tận đáy lòng, nhất thời lúc này dùng mình một cái, chỉ trong thoáng chốc sống lưng lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, ngay cả tim của hắn lúc này cũng đập thình thịch liên hồi. Cảm giác này giống như có tu sĩ tu vi cao hơn mình quá nhiều dùng thần niệm nhìn thấu mình, nếu không phải là thần thức của hắn cũng không kém, lúc này e rằng cũng không hề có cảm giác chút nào. Triều Địa theo như bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên nhưng lại không thấy gì. Đúng vào lúc này, lão nhân lấy ra một trận bàn tinh xảo to bằng bàn tay, điểm pháp quyết liên tục lên trên đó, chỉ trong thoáng chốc pháp trận to lớn thình lình phát ra một trận ô quang cao hơn trăm trượng vô cùng là chói mắt, không chỉ bao trùm toàn bộ pháp trận hơn nữa chiếu phạm vi mấy trăm dặm xung quanh thành một mảnh ô quang vô cùng là lấp lánh. Ô quang chợt lóe rồi biến mất, triều địa ở trong pháp trận cũng lập tức biến mất ngay theo đó. Trên bầu trời của sơn cốc này, ba cao nhân đã đạt tới tu vi trong truyền thuyết đang che giấu thân hình, dùng mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau. Một thiếu niên vô cùng anh tuấn khẽ nhếch môi mỉm cười, nói: "À, sao hả? Không ngờ rằng Kim huynh lại rất có hứng thú đối với tên vạn bối luyện hư sơ kỳ vừa mới nhận nhiệm vụ của bản mình. Chẳng lẽ là vì cảm thấy thần thức của tên này vô cùng bất phàm vượt xa tu sĩ cùng cấp sao?" "Cũng không phải. Bất quá Kim mỗ cảm thấy luyện thể thuật của tên này vô cùng là quen thuộc, dường như là có mấy phần tương tự với Kim mỗ." Trung niên toàn thân kim quang sáng chói khẽ mỉm cười, nói. Lão nhân lúc này gật đầu một cái, vút sâu cười, nói: "Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Luyện thể thuật của tộc Kim huynh vốn là ma công luyện thể thuộc tính kim đẳng cấp nhất. Quá nửa là tên thanh niên này tu tập luyện thể thuật của tộc Kim huynh. Hơn nữa màu da đã lộ ra ánh sáng vàng sẫm mờ mờ, coi như là cũng có thành tựu cực cao trong số tu sĩ luyện hư kỳ. Nếu như không phải người này chủ động nói là muốn tham gia nhiệm vụ của khóa giới thương minh, lão phu còn tưởng rằng là vãn bối do tộc huynh phải tới đó. Lần này mặc dù bọn ta mở ra bí cảnh Hạ Lan Sơn, nhưng bị bản nguyên chí bảo tự thành không gian cấm chế, ngược lại không thể tự mình đi vào bên trong đó. Chỉ có tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống mới có thể miễn cưỡng dùng lực pháp trận truyền tống tiến vào trong đó mà thôi. Vì vậy bọn ta không thể không phái ra thật nhiều vạn bối luyện hư kỳ tiến vào trong đó, sớm ngày tìm ra được thực thể của bản nguyên chí bảo mang ra khỏi bí cảnh Hạ Lan Sơn. Nếu như thời gian kéo dài hơn nữa, sẽ có nhiều đạo hữu cung cấp cũng sẽ biết được chuyện này, e rằng bản nguyên chí bảo cũng không phải ba người chúng ta có thể được chia đều. Thiếu niên cau mày nói, mặc dù y là thái thượng trưởng lão của khóa giới thương minh, ở nơi này có thể nói là hô phong hoán vũ, địa vị cực cao, nhưng khóa giới thương minh cũng không phải là chỉ có một tên thái thượng trưởng lão là y mà thôi. Cổ đạo hữu nói cũng không sai, dù sao tu vi đạt tới cảnh giới như bọn ta, đã rất ít chí bảo có thể giúp ích, món bản nguyên chí bảo hiếm có này e rằng bất cứ đạo hữu nào cũng không chịu bỏ qua đâu. Thần sắc của lão nhân cũng tỏ ra vô cùng là ngưng trọng, sau đó lập tức buông tiếng thản dài. Nếu những tên vạn bối này không thể nào mang bản nguyên chí bảo ra khỏi bí cảnh Hạ Lan Sơn trong vòng 7 ngày, để ba người chúng ta có thể phân chia, hẳn là những lão quái vật kia cũng sẽ nghe được phong thanh chạy tới nơi này, lúc đó sẽ đòi chia phần trò mà coi. Bí cảnh này cũng không phải là quá lớn, có mấy chục tên đệ tử luyện hư kỳ môn hạ của Trần Đạo Hữu, cộng thêm cổ đạo hữu lợi dụng thương minh chiêu mộ thật nhiều tán tu luyện hư kỳ cùng với tôn giả luyện hư kỳ của thương mình, trong vòng 7 ngày tìm được món bảo vật đó hẳn là cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bất quá cuối cùng tên tu sĩ luyện hư kỳ nào sẽ tìm được bảo vật mang ra ngoài, lúc này chúng ta cũng rất là khó nói, dù sao cũng không phải là tộc nhân của Kim Mỗ, lần này Kim Mỗ quá mức là vội vàng, hơn nữa nơi này cách bản tộc khá là xa, Kim Mỗ chỉ kịp phái ra một tên tộc nhân luyện hư kỳ vào trong đó, chắc chắn là không thể nào tranh được với hai vị đạo hữu. Trung niên cười nhạt, ánh mắt lơ đãng quét qua pháp trận ở dưới người, tựa hồ đang đợi có người từ bí cảnh đi ra xuất hiện ở trong pháp trận. Thiếu niên lúc này lắc đầu liên tục không để ý, nói: "Chuyện này cũng chưa thể chắc chắn được, mặc dù bản minh chiếm ưu thế về nhân số, nhưng cũng toàn là một đám ô hợp, một tên tộc nhân mà Kim huynh phái đi cho dù chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, nhưng Kim huynh ra ngoài du ngoạn lại chọn tên này mang theo bên mình, thực lực của y há là tu sĩ tầm thường có thể sánh được. Hơn nữa trong số môn nhân của Trần huynh có không ít cao thủ cực kỳ là lợi hại, cuối cùng ai có thể mang bản nguyên chí bảo ra khỏi bí cảnh Hạ Lan Sơn, thật sự là cũng khó lòng có thể đoán được." Bất kể cuối cùng là hậu bối môn nhân của thế lực nào, hay là tán tu chiêu mộ mang bản nguyên chí bảo ra khỏi bí cảnh, ba người chúng ta cũng sẽ chia đều, bất quá hai người kia cũng phải giao ra một món bảo vật, có giá trị nhất định cho người có môn hạ đệ tử mang được bảo vật ra ngoài. Nghe nói trước đây không lâu Kim Huynh lấy được nửa bình máu bản thể thần viên chân thánh, không biết là có chuyện này hay không đây, ha ha. Lão nhân cười ha hả nhìn trung niên nói, dáng vẻ lần này tỏ ra vô cùng là chắc thắng. Xem ra Trần Huynh hết sức là tự tin, cho nên cũng đã nhắm vào bảo vật của Kim Mỗ. Không sai, tin tức của Trần Huynh hết sức là linh thông. Đúng là Kim Mỗ đã lấy được một số máu bản thể của Trần Thánh, bất quá Kim Mỗ đã dùng đi không ít máu của Trần Thánh này, hiện tại cũng chỉ còn dư vài giọt mà thôi. Trung niên co rút hai mắt khẽ nhướng chân mày, rốt cuộc thì cũng thoải mái để thừa nhận. Không cần quá nhiều, một giọt là đã đủ rồi đó. Thật cũng không dám giấu giếm, lão phu đang luyện chế một món bảo vật, nếu cho một giọt máu bản thể chân thánh vào cùng luyện chế, cũng đủ để giúp cho xác suất thành công gia tăng lên 2 thành. Sắc mặt của lão nhân tỏ ra vui mừng cười hì hì, dường như môn nhân của mình đã mang được bản nguyên chí bảo ra khỏi bí cảnh Hạ Lan Sơn. Luyện chế bảo vật cần dùng đến máu bản thể chân thánh, chẳng lẽ là Trần Huynh muốn luyện chế huyền thiên ma bảo trong truyền thuyết sao? Thiếu niên thoáng động trong lòng nói, ánh mắt không khỏi trở nên vô cùng là nóng bỏng. Lão nhân lúc này lắc đầu thở dài, nói: Ơi, huyền thiên ma bảo từ trước đến giờ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, sợ rằng toàn bộ ma giới cũng không có hơn 10 món huyền thiên ma bảo chân chính, lão phu muốn luyện chế chẳng qua là một món phỏng chế huyền thiên ma bảo mà thôi, hy vọng hậu bối đệ tử bản môn không phụ kỳ vọng của lão phu, mang được bảo vật đi ra ngoài, nếu không lão phu chỉ có 2 ống tay áo rỗng, thật sự là cũng không biết dùng bảo vật gì để trao đổi một giọt máu bản thể chân thánh của Kim Huynh. À, không cần biết là ai mang bảo vật ra ngoài, chỉ cần không nảy sinh chuyện ngoài ý muốn là tốt rồi. Trung niên lúc này lại cau mày nói, trong mắt thoáng ra vẻ lo âu. Thiếu niên nhẹ giọng cười một tiếng, nói: À ha ha, chẳng lẽ là Kim Huynh còn đang lo lắng về tu sĩ rơi xanh không rõ lai lịch kia sao? Mặc dù tên này đã chạy thoát nhưng nhất định là đã bị thương rất là nặng, chỉ sợ trong vòng ngàn năm cũng không thể động thủ cùng tu sĩ cùng cấp, huống chi ba người chúng ta vẫn trấn thủ ở nơi này, làm sao có thể có chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Chỉ mong là Kim Mỗ quá lo xa mà thôi, chẳng biết tại sao Kim Mỗ thủy chung vẫn có cảm giác có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trung niên than nhẹ một tiếng không nói gì thêm. Đúng vào lúc này, trong pháp trận ô quang chợt lóe có 2 bóng người hiện lên trong pháp trận, hơi thở rối loạn, vẻ mặt chật vật vô cùng. 2 người này bất quá là tu sĩ trốn tránh đuổi giết mà rời đi bí cảnh, trên người cũng không có khí tức của bản nguyên. Với khí tức hùng mạnh của bản nguyên chí bảo, cho dù là những tu sĩ luyện hư kỳ này có không gian bảo vật trong tay, cũng tuyệt đối không có cách nào có thể che giấu được. Hơn nữa bằng vào tu vi pháp lực của tu sĩ luyện hư kỳ, nếu cưỡng ép luyện hóa bản nguyên chí bảo này chắc chắn sẽ bạo thể mà chết, mà bản nguyên chí bảo lại không có việc gì. Thiếu niên quét mắt nhìn 2 người này một cái cũng không để ý tới nữa. Triều Địa chỉ cảm thấy ô quang chợt lóe, theo bản năng nhắm 2 mắt lại, lúc này chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng trống rỗng, lúc mở mắt ra hắn thấy tối sầm một màu, mới phát hiện ra mình đã vào trong một sơn cốc âm trầm xám xịt. Ma khí ở đây hết sức là nồng đậm, ma thể Triều Địa hít sâu một hơi lập tức cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể. Tìm kiếm bản nguyên chí bảo, thông qua màn sáng truyền tống 4 phía bí cảnh, mang bảo vật ra khỏi bí cảnh sẽ được khóa giới thương minh tưởng thưởng trọng hậu, nhiệm vụ thánh cấp này cũng không được rõ ràng cho lắm, cái gọi là bản nguyên chí bảo kia rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Triều Địa cau mày nhìn lệnh bài đen kịt trong tay, sắc mặt lộ ra vẻ buồn bực lẩm bẩm, nói: Đồng thời triều địa còn phóng xuất thần thức chậm rãi tìm kiếm nơi xả, điều tra vị trí đại khái cùng với địa hình xung quanh của mình. Chỉ chốc lát sau, triều địa cho mẩy, hắn phát hiện trong phạm vi mấy ngàn dặm có 2-3 tên tu sĩ luyện hư trung hậu kỳ, hơn nữa có một người trong đó hắn còn hết sức là quen thuộc. Khương Ly lão đầu đã từng dẫn dắt một đám ma tu tấn công tiểu linh giới ở chỗ Cửu Châu tộc, hiện tại đang ở trong bí cảnh nồng đậm ma khí này, hơn nữa đang cách triều địa cũng chỉ chừng 2.000 dặm. Bên cạnh Khương Ly lão đầu còn có hai người, dường như cũng là người của khóa giới thương mình. Ba người đang bay là lả trên một mảnh sơn cốc, cẩn thận lục soát từng trượng của sơn cốc bên dưới. Triều địa xuất hiện hiển nhiên là ba người này cũng đã chú ý tới, vội vàng quay về hướng triều địa nhìn một cái, nhưng ngay sau đó tiếp tục lục soát không thèm để ý hắn lần nữa. Triều địa cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, bình tĩnh chậm rãi bay sâu vào trong bí cảnh này, đồng thời phóng xuất thần thức cẩn thận điều tra sơn cốc ma khí cuồng động ở bên dưới. Mặc dù khoa giới thương minh hoàn toàn không biết hình dáng bản nguyên trí bảo kia thế nào, bất quá nếu có thể được gọi là bản nguyên trí bảo, hẳn là cũng không phải là bảo vật tầm thường. Nếu thật sự bảo bọn triệu địa đi tìm, có lẽ là sẽ rất dễ dàng có thể nhận ra, có lẽ người ban bố nhiệm vụ này cũng không biết bản nguyên trí bảo rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Chỉ chốc lát sau, triều địa liền phát hiện, có lẽ là bởi vì ma khí nơi này cực kỳ là nồng đậm, hơn nữa còn là không gian bí cảnh đã bị cô lập không biết bao nhiêu vạn năm, cho nên ma hoa ma thảo trong sơn cốc này nhiều đến mức kinh người, gần như cứ cách mấy trăm trượng có thể phát hiện ra một gốc, bất quá đa số đều là những loại phẩm chất bình thường rất thường gặp, giá trị cũng không cao cho lắm, tu sĩ luyện hư kỳ cũng không có hứng thú thu hoạch những thứ này. Mảnh không gian này tựa hồ không phải là quá lớn, hơn nữa tu sĩ luyện hư kỳ bên trong thật sự cũng không ít, dọc trên đường đi cứ cách vài ngàn dặm là có thể phát hiện khí tức một vài tên tu sĩ luyện hư kỳ, cũng có thể nói là cực kỳ dày đặc. Dưới tình huống như vậy, nếu có người phát hiện ra bảo vật cực kỳ là chân quý, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị tu sĩ xung quanh phát hiện ra mà thôi. Triều địa lúc này hạ thấp độn quang, cơ hồ gián sát sơn cốc chậm rãi phi hành, đồng thời tỉ mỉ quan sát ma hoa ma thảo ở trong sơn cốc. Nhiệm vụ lần này đối với hắn không có bất kỳ ưu thế nào, có thể tìm được bản nguyên trí bảo hay không chỉ có thể trông vào may mắn cơ duyên mà thôi. Triều địa lúc này cũng không có nắm chắc, ngược lại nơi này rất nhiều ma hoa ma thảo, nếu như phát hiện một hai gốc hiếm thấy hữu dụng đối với mình, cũng coi như là không uổng phí chuyến này. Không biết là nơi này ma thảo quá nhiều, hay là triều địa đặc biệt là may mắn, chỉ sau một canh giờ hắn phát hiện trên đỉnh núi nhỏ ma khí dày đặc cách mình chừng mấy trăm dặm một gốc vạn niên ma tình thảo. Đây là một loại nguyên liệu phụ trợ thường dùng để luyện đan, loại ma tinh thảo đạt tới vạn năm trở lên như vậy chính là nguyên liệu phụ trợ phải có dùng để luyện chế một số cao cấp đan dược, có thể gia tăng không ít xác suất ngưng đan thành công, vì vậy giá trị của nó cũng không rẻ một chút nào, hơn nữa dùng cực phẩm ma tinh cũng chưa chắc có thể mua được. Triều địa tỏ ra hết sức là vui mừng, gia tăng tốc độ bay về phía đỉnh núi kia. Lúc triều địa còn cách đỉnh núi chừng vài dặm, thình lình hắn dừng lại bất động ở không trung, đồng thời hai mắt nheo lại quét qua hai bên đỉnh núi một cái, trong mũi hừ lạnh một tiếng, bất ngờ hắn không để ý tới gốc vạn niên ma tinh thảo kia nữa, lập tức xoay người để rời đi. Ngay sau đó, hai đạo độn quang màu đen một tả một hữu từ hai bên đỉnh núi bay rất nhanh về phía của triều địa, lập tức lúc này bao vây hắn vào trong. Độn quang thu lại để lộ ra thân hình của hai tên ma tù, một tên là một đại hán râu rồng dáng vóc vô cùng là khôi ngổ, tên còn lại chính là một tên thanh niên mặt mày trắng trẻo. Hai người này đều có tu vi luyện hư hậu kỳ, độ tốc của hai người cũng cực kỳ là kinh người, ma thể của triều địa có thân pháp hết sức là linh hoạt ở trong khoảng cách gần, nhưng tốc độ độn quang ở khoảng cách xa vẫn còn kém tu sĩ luyện hư hậu kỳ cũng không ít. Hai vị đạo hữu làm như vậy là có ý gì đây? Triều địa nhướng mày lạnh lùng hỏi, hắn khám phá ra bẫy dập của hai người nên mới xoay người để rời đi, không ngờ rằng hai người lại chủ động hiển lộ thân hình đuổi theo hắn như vậy. Ý gì sao, cần phải hỏi nữa sao, ha ha. Tốt nhất là đạo hữu ngoan ngoãn hai tay dâng lên bảo vật trong người còn có thể giữ được tính mạng, bằng không hai sư huynh đệ chúng ta liên thủ lại, chỉ cần một hiệp sẽ đánh cho đạo hữu hình thần cầu diệt. Gương mặt nung núc thịt của đại hán khôi ngô rung lên, dáng vẻ tỏ ra hung thần ác sát nói. Lúc này hai mắt của y như phun ra lửa, lộ ra một cỗ hung quang, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới xé xác triệu địa. Này, sư huynh chớ vội. Thanh niên khẽ mỉm cười nói, khoát khoát tay chặn lại khuyên cản, đồng thời còn quan sát triệu địa từ trên xuống dưới, giọng điệu tỏ ra khách sáo, nói. Vị đạo hữu này bất quá chỉ là tu vi luyện hư sơ kỳ, không ngờ rằng có thể khám phá ra bẫy dập của sư huynh đệ chúng ta bày ra, điều này cũng quả thật là vô cùng kỳ quái. Sư huynh đệ chúng ta rất có lòng tin với thuật ẩn thân che giấu của mình, cho dù là tu sĩ cung cấp cũng khó lòng có thể nhìn thấu, huống chi đạo hữu chỉ là một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ, không biết đạo hữu có bằng lòng cho biết nguyên do hay là không. Không có hứng thú. Giọng điệu của Châu Địa lạnh như băng trả lời một câu. Hai vị đạo hữu không đi tìm bảo vật mà là bày ra mai phục ở chỗ này, chuyên môn nhắm vào tu sĩ đơn độc riêng lẻ, e rằng cũng không phải là cách làm hay nhất. Vạn nhất gặp phải tu sĩ có thực lực cao hơn hai người các ngươi một bậc, chỉ sợ là hai vị đạo hữu giữ nhiều lạnh ít đó. Tìm kiếm bảo vật, vậy thì cũng phải trông chờ vào cơ duyên. Nơi này có nhiều tu sĩ đến như vậy, cơ hội hai sư huynh đệ chúng ta tìm được quá mức là mỏng manh, không bằng cứ ở nơi đây ôm cây đợi thỏ. Thật thì cũng không dám giấu giếm, đạo hữu đã là người thứ tư hai huynh đệ chúng ta tiếp đón, ba người trước có tài sản cũng rất là khá, hy vọng đạo hữu cũng không làm cho huynh đệ chúng ta thất vọng một lần. Thanh niên miệng lưỡi trơn tru giải thích một phen, sau đó cười to mấy tiếng vô cùng là giả hoạt. Sư huynh y là tên đại hán khôi ngô kia cũng hội ý cười theo rất lớn, dường như là triều địa đã là vật trong túi của bọn chúng. Sau đó hai người còn chưa dứt tiếng cười đã bất ngờ xuất thủ. Đại hán khôi ngô trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh xông về phía của triều địa, nửa đường há miệng phun ra một đôi chùy thép to chừng một trượng đen nhánh, nắm ở trong tay hiển nhiên là hết sức nặng nề. Trong lúc y múa may phát ra từng trận gió, luyện thể sĩ thông thường gặp phải một chùy này e rằng sẽ lập tức tan thành bánh thịt. Trong lúc đại hán khôi ngô múa đôi cự chùy công kích cận thân với triệu địa, thanh niên mặt trắng sư đệ của y cũng há miệng phun ra một cái, nhất thời thanh quang ảo ạt bay ra, chính là 17 món phi đao màu xanh nhạt nửa trong suốt, nhìn qua thanh quang vô cùng là dày đặc. Mỗi ngọn phi đao đều dài chừng 3 thước, rộng chừng 2 thước, đạt tới cấp độ ma bảo hơn nữa lưỡi đao toát ra hàn quang màu xanh nhạt sắc bén vô cùng, khiến cho người ta không rét mà cảm thấy rùn. 17 ngọn phi đao được 10 ngón tay của thanh niên búng ra thao túng liên tục, nhanh chóng hội tụ thành một thanh cự đao màu xanh dài chừng một trượng, bổ ra một đạo đao quang hình cung màu xanh ngăn cản đường lui của triều địa. Ngay sau đó cự đao màu xanh này cũng hóa thành một mảnh thanh quang mờ mờ bắn nhanh tới phía của triều địa. Hai sư đệ này một gần một xa, sư huynh chính là luyện thể sĩ có thành tựu, mà bộ phi đao và thuật khống bảo của sư đệ cũng hết sức là bất phàm. Hai người phối hợp quả thật là thực lực mạnh mẽ, tu sĩ luyện hư hậu kỳ bình thường nhất định khó lòng có thể chống nổi. Hơn nữa có lẽ hai người sợ sẽ có người tới gần nơi này, cho nên cũng muốn tốc chiến tốc thắng, vừa động thủ đã lập tức tế xuất ra bản mệnh pháp bảo của mình, cố gắng đánh một đòn để giết chết triều địa. Tốc chiến tốc thắng. E rằng hai người này cũng ngàn vạn lần không ngờ tới, trong lòng của triều địa lúc này cũng có ý nghĩ như vậy. Đối mặt với hai thanh cự chùy đập về phía mình, luồng gió chúng tạo ra bao phủ mình ở trong đó, triều địa lúc này cũng không hề tránh né. Thình lình hắn hét lớn một tiếng, hình thể bành trướng gấp bội, dưới chân xuất hiện một vòng sáng màu vàng sẫm óng ánh, trong đó mơ hồ có một số ma văn màu vàng sẫm như ẩn như hiện. Cùng lúc đó triều địa ra sức xuất ra song quyển, thẳng thắn nghênh đón đôi chùy khổng lồ đen kịt kia. Hai sư huynh đệ này nhất thời tỏ ra mừng rỡ, cự chùy của mình uy mãnh đến như vậy, đối phương lại dám lấy thân thể chống đỡ, rõ ràng là tự tìm đường chết mà thôi, e rằng chỉ sau một chùy này sẽ lập tức phân ra sinh tử. Đại hán khôi ngô hét vang một tiếng, song chùy mang theo gió thổi kinh người điên cuồng đập xuống, mà song quyền của triều địa trong khoảng khắc sắp sửa tiếp xúc với song chùy thình lình bạo phát một mảnh kim quang vô cùng là chói mắt, bùng lên một cỗ thần lực khiến cho người ta khó lòng có thể tưởng tượng. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, không gian rung động có thể thấy được bằng mắt thường. Ngay sau đó chỉ nghe mấy tiếng răng rắc, đôi chùy thép kia bắt đầu nứt ra từng khe nhỏ bắt đầu từ chỗ tiếp xúc với song quyền của Triệu Địa. Sau đó những khe nứt này dần dần mở rộng, cuối cùng thì đôi chùy này cũng đã vỡ tan thành vô số mảnh bị hủy ngay tại chỗ. Thân thể khôi ngô của đại hán trong khoảng khắc này cũng trở nên đỏ bừng, nháy mắt sau đã vỡ tan tác hóa thành một luồng xương máu, ngay cả ma anh cũng không thể sống sót. Triều Địa bộc phát toàn lực một đòn, luyện thể sĩ luyện hư hậu kỳ bình thường quyết không thể nào chống đỡ chính diện thần lực ngập trời bao hàm nhiều loại thần thông ở trong đó, lập tức đại hán khôi ngô bị hủy bảo vật, bản thân y cũng hình thân cầu diệt. Chuyện này cũng trách đại hán quá khinh địch, thấy Triều Địa bất quá chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, cho nên mới khinh thường áp sát để công kích, mà không ngờ rằng công kích cận thân chính là thủ đoạn hùng mạnh nhất của kim sát ma thể. Trong số tu sĩ luyện hư kỳ, có thể chống lại chính diện cùng với kim sát ma thể, e rằng cũng chỉ có kim vũ cũng có kim cương ma thể hiện tại không rõ tung tích. Thanh niên mặt trắng đang điều khiển 17 thanh ma đao công kích đến Triều Địa, nhìn thấy cảnh tượng kinh người vừa xảy ra hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ hoảng sợ hết sức không dám tin tưởng vào mắt mình, trong khoảng khắc này không biết là nên tiếp tục công kích địch nhân hay là nên chạy trốn. Trong nháy mắt thanh niên xoay chuyển tâm niệm lập tức có quyết định, nhanh chóng thu bảo vật lại xoay người để bỏ chạy. Đúng vào lúc này Triều Địa há miệng phun ra một đạo kim quang, cũng đã lập tức hút vào trong tay, biến thành một thanh kim thương kim quang sáng chói. Mắt thấy thanh niên có vẻ muốn bỏ chạy, Triều Địa nắm chặt kim thương trong tay hét lớn một tiếng, nhất thời rót một cỗ thần lực cực kỳ mạnh mẽ vào trong kim thương sau đó ném mạnh ra. Diệt Nhật Ma Thương ùng một tiếng, biến thành một con du long màu vàng sẫm lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn kịp đâm tới thanh niên mặt trắng kìa. Kim thường tốc độ cực nhanh, vừa mới bay ra đã đến sau lưng của thanh niên. Tốc độ nhanh đến như thế, thanh niên biết chắc là không thể tránh né, y có ngã xuống hay không vậy phải xem bí thuật bảo vệ tính mạng của y có cao mình hay không. Đúng vào lúc này, sắc mặt của Triệu Địa chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên thoáng động trong lòng. Ủa, không ngờ rằng y cũng tiến vào trong bí cảnh này. Mặt thấy Diệt Nhật Ma Thương sắp sửa đâm thủng thân thể của thanh niên, thình lình thân thể thanh niên dường như hóa thành hư ảnh, lúc này trở nên mềm mại vô cùng, và khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc uốn sang bên phải với góc độ hết sức là khó tin, đồng thời 17 ngọn phi đao hóa thành 17 con ma điểu màu xanh trông rất là sống động, từ bên phải thi nhau xông vào du long màu vàng do Diệt Nhật Ma Thương hóa thành. Những ma điểu màu xanh này va chạm vào kim thương bất quá chỉ làm cho nó hơi chuyển hướng một chút, lúc này kêu lên leng keng lại biến trở thành một thanh phi đao màu xanh như trước. Mà nhờ chuyển hướng một chút kim thương như vậy, khiến cho thân thể vằn vẹo của thanh niên tránh được nhát đâm vào nơi yếu hại, chỉ nghe phập một tiếng vang lên, Diệt Nhật Ma Thương cơ hồ lướt sát qua thân thể của thanh niên, mặc dù không thể giết chết được y nhưng cương phong hùng mạnh gây ra cũng đủ làm cho ma quang hộ thể màu xanh của thanh niên lập tức tàn rã. Ngay sau đó thanh niên òa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong phút chốc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong cơ thể lúc này khí huyết sôi trào liên tục. Thanh niên bất chấp kiểm tra thương thế của mình, tay áo bào lập tức run lên, thu hồi mười mấy ngón phi đao đồng thời mười ngón tay liên tục búng ra, đánh ra từng đạo ma khí và pháp quyết, hóa ngụm máu tươi vừa phun ra thành một thanh trường đao màu đỏ chém về phía của Triệu Địa, còn bản thân của y không chút do dự lấy độn tốc cao nhất phi độn đi xa như điện cuồng. Thanh niên này cũng vô cùng là quyết đoán, vừa thấy Triều Địa lộ ra thực lực hơn xa tu sĩ cùng cấp, lập tức lựa chọn không đánh mà chạy ngay. Triều Địa tiện tay đánh ra về phía trước một chiêu toái kim quyển, ầm một tiếng vang lên một đạo quyền ảnh màu vàng lập tức bay ra, nghênh đón trường đao màu đỏ chém tới về phía mình, lập tức chấn vỡ trường đao thành một làn sương máu, Triều Địa lại điểm ra một chỉ vào Diệt Nhật Ma Thương, triệu hồi kim thương trở về trong tay, đồng thời thân hình vọt tới cấp tốc để lại giữa không trung từng chuỗi tàn ảnh màu vàng sẫm truy sát thành niên. Từ lúc hai sư huynh đệ này thình lình xuất thủ cho đến khi Triệu Địa thi triển hai chiêu phản kích, đánh cho hai người một chết một bị thương, bất quá chỉ mới vài lần hô hấp trôi qua, nhưng lúc này thanh niên cũng đã trốn đi xa ngoài mấy trăm trượng. Hơn nữa mặc dù tu sĩ luyện hư hậu kỳ này bị thương không hề nhẹ, nhưng một khi đã bất chấp tất cả điên cuồng bỏ chạy tốc độ cũng cực nhanh, e rằng trong khoảng thời gian ngắn Triệu Địa cũng không thể nào đuổi kịp, ngược lại khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa hơn. Nhưng Triệu Địa cũng không hề tỏ ra nóng nảy, bởi vì hắn cũng đã sớm cảm ứng được một vị cố nhân mà hắn vô cùng quen thuộc đang ở phía trước cách đó cũng không xa, mà không biết tên thanh niên trước mắt này vô tình hay là cố ý, lúc này lại bay thẳng về phía cố nhân của Triệu Địa. Tên cố nhân kia hiển nhiên cũng phát hiện ra sự tồn tại của Triệu Địa, sau khi hơi sững sờ lập tức thay đổi phương hướng độn quang, nghênh đón thanh niên cùng với Triệu Địa đang bay tới. Chỉ sau chốc lát, Triệu Địa cùng với thanh niên gặp được một đạo độn quang màu vàng đang bay về phía mình. Cũng không lâu sau kim quang thu lại, một nam tử anh tuấn mặc trường bào màu vàng xuất hiện ở trước mặt Triệu Địa cùng với thanh niên. Nam tử này không ai xa lạ, chính là Kim Vũ có kim cương ma thể, lại có quan hệ cực kỳ rắc rối phức tạp ân oán không thể nào nói rõ ràng cùng với kim sát ma thể Triệu Địa. Tự nhiên thanh niên kia cũng không biết quan hệ giữa hai người, ngược lại sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng vội vàng cầu cứu Kim Vũ. Vị đạo hữu kim quý thánh tộc, xin hãy nể tình thánh tổ đại nhân quý tộc cùng với sư tổ bản môn chính là hảo hữu chí giao, mà hãy xuất thủ tương trợ ta một phen. Kim Vũ lúc này khẽ nhếch môi mỉm cười, nói... xuất thủ tương trợ sao? Đó là bổn phận, cho dù đạo hữu không nói, bản tôn cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Dứt lời Kim Vũ vung song quyền lên, hai tiếng ầm ầm vang lên đánh ra hai đạo quyền vào giữa không trung. Hai quyền này cũng chính là Toái Kim Quyền, nhất thời hai đạo quyền ảnh màu vàng từ song quyền của Kim Vũ bay ra, nhưng vị trí mà chúng đánh tới là trước người của thanh niên chừng mấy trượng, nếu như thanh niên tiếp tục phi độn về phía trước, nhất định là sẽ phải hứng chịu công kích chính diện của song quyền này. Thanh niên tỏ ra giật mình kinh hãi, vội vàng thu độn quang lại giữa không trung, lúc này dừng ngay tại chỗ vừa kịp tránh được song quyền công kích của Kim Vũ. Quyền pháp giống nhau. Ủa? Các ngươi đều là người của Kim Quỳ Thánh tộc sao? Thanh niên thình lình chợt hiểu, hai mắt trợn tròn, lúc này mặt méo sạch tỏ ra hết sức là kinh sợ. Ý biết rất ít về công pháp chính tông của Kim Quỳ Thánh tộc, bất quá chỉ là biết thân phận Kim Quỳ tộc của Kim Vũ, hiện tại thấy Kim Vũ cũng thi triển Toái Kim Quyền giống hệt như Triệu Địa, nhất thời đoán được Triệu Địa cũng là tộc nhân của Kim Quỳ Thánh tộc. Bây giờ biết thì đã quá muộn rồi đó. Triệu Địa hừ lạnh một tiếng sau lưng của thanh niên, mượn cơ hội thanh niên bị Kim Vũ ngăn cản múa mai kim thương tung mình sổng tới. Trước bị chặn đường sau có truy kích, thanh niên vạn bất đắc dĩ há miệng phun ra một cái, từng con ma điểu màu xanh cấp tốc bay ra, hóa thành từng thanh phi đao màu xanh nhanh chóng bay lượn xoay tròn nở xung quanh, nháy mắt tạo thành một bức bình phong đao trận thanh quang chói mắt, lúc này bảo vệ thanh niên vào trong đó. Thanh niên mượn đao hộ thể, thay đổi phương hướng chuẩn bị chạy trốn theo mặt bên. Nhưng vào giờ phút này, Triệu Địa không hề để cho đối thủ có cơ hội chạy trốn, hắn hét vang một tiếng đầu mọc kim sắc hiển lộ kim quỳ thánh hình, chỉ trong nháy mắt ma khí nồng đậm trong thiên địa thi nhau hội tụ thành từng dòng chảy màu đen, lúc này ào ạt chảy vào trong kim sắc của Triệu Địa. Dưới chân hắn cũng xuất hiện một vòng sáng vô cùng là óng ánh, lúc này tế xuất thần thông kim cương thần lực, một tay cầm diệt nhật ma thương múa tít, tay kia đánh ra từng chiêu Toái Kim Quyền như bão táp mưa xà. Trong tiếng nổ ầm ầm dày đặc, vô số quyền ảnh thương ảnh màu vàng lập tức bay ra, chẳng phút chốc vây kín thanh niên trước sau trái phải trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh. Mặc dù thanh niên đã cố gắng hết sức tránh né được công kích đáng sợ của kim thường, nhưng lúc này cũng đã bị trúng mấy đòn Toái Kim Quyền. Mấy tiếng leng keng vang lên, nhất thời thanh quang bình phong đao quang của 17 ngọn phi đao ảm đạm đi không ít, thanh niên ở trong bình phong cũng bị quyền kinh đánh cho huyết khí sôi trào liên tục khó chịu vô cùng. Thủ đoạn của thanh niên này cũng không ít, lập tức há miệng phun ra một cái, tay áo bào của hắn run lên, chừng 7-8 món bảo vật từ trong miệng của hắn bay ra, thi nhau hóa thành từng tấm thuẫn lệnh bài bảo vệ trước sau thanh niên vào bên trong, hoặc là kích phát ra từng tầng ma quang bảo vệ thanh niên. Thanh niên dưới sự che chở của 7-8 tầng thủ đoạn phòng ngự vẫn không dám giao thủ cùng Triệu Địa, tiếp tục liều mạng bỏ chạy. Sau khi Kim Vũ xuất ra hai quyền đầu tiên, lúc này hắn khoanh hai tay ở trước ngực, khẽ nhếch môi nhìn Triệu Địa đuổi giết thanh niên, có vẻ như vô cùng say mê đứng bên quan chiến. Đúng vào lúc này, chợt có một tiếng thú giống kinh thiên động địa vang lên từ kim thương trong tay của Triệu Địa, chẳng những chấn động khiến cho thân thể thanh niên lập tức run lên, hơn nữa ngay cả sắc mặt của Kim Vũ cũng đại biến, trong nháy mắt thoát ra vẻ không thể nào tin được. Ngay sau đó, một đạo khí xám từ trong kim thương lập tức bay ra, điên cuồng thu hút thiên địa ma khí ở xung quanh, sau đó hóa thành một con cự viên to chừng mấy trượng, toàn thân đen kịt, hai tay to lớn. Thần viên chân thánh, khí hồn sao? Sắc mặt của Kim Vũ thay đổi mấy lần, khó lòng có thể tin tưởng hết thảy những gì mình chính mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ đây chính là chân thánh khí hồn? Làm sao có thể được cơ chứ? Đường đường chính là hồn phách của chân thánh, làm sao có thể cam tâm bị luyện hóa thành khí hồn của một thanh ma bảo như vậy? Thậm chí thông thiên ma bảo cũng không thể nào, chẳng lẽ là hồn phách của ma thú hậu duệ nào đó, có liên hệ máu mủ chặt chẽ với thần viên chân thánh hay sao? Vì sao lại giống với thần viên chân thánh trong truyền thuyết đến như vậy?